bài kinh số 89, Kinh Pháp Trang Nghiêm, Dhammacetiya Sutta 364. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakya, Thích Ca, thị trấn Medalimpa của dân chúng Sakya. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala đi đến Nagaraka có một vài công việc. Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với Digakarajana: "Này Karajana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng. Ta muốn đi đến vườn Thượng Uyển để ngắm phong cảnh." "Thưa vâng, đại vương." Digakarajana vân đáp vua Pasenadi nước Kosala cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng, rồi thưa với vua Pasenadi nước Kosala: "Tâu đại vương, các cỗ xe thù thắng của đại vương đã sửa soạn xong. Này đại vương, hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời." Rồi vua Pasenadi nước Kosala leo lên một cỗ xe thù thắng, đi ra khỏi Nagaraka cùng nhiều cỗ xe thù thắng khác, với tất cả uy vệ của vua chúa, và đi đến vườn Thượng Uyển. Đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào vườn Thượng Uyển. Trong khi đi qua đi lại trong vườn Thượng Uyển, trong khi tản bộ thưởng ngoạn, vua Pasenadi nước Kosala thấy những gốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng. Thấy vậy, vua liền nghĩ đến Thế Tôn. Những gốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng này. Chính tại đây, chúng ta đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. 365. Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với Digakarajana: "Này Karajana, những gốc cây khả ái, vân vân, như trên, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này Karajana, này Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác trú tại chỗ nào?" "Tâu đại vương, có một thị trấn của dân chúng Sakya tên là Medalimpa. Tại đấy, Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đang trú." "Này Karajana, Medalimpa, thị trấn của dân chúng Sakya, cách xa Nagaraka bao nhiêu?" "Tâu đại vương, cách không xa, có ba do tuần, Yojana, có thể đi đến chỗ ấy trong ngày." "Vậy, này Karajana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng. Chúng ta sẽ đi ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác." "Thưa vâng, tâu đại vương." Digakarajana vân đáp vua Pasenadi nước Kosala cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng. Sau khi sửa soạn xong các cỗ xe thù thắng, liền tâu với vua Pasenadi nước Kosala: "Tâu đại vương, các cỗ xe thù thắng đã sửa soạn xong. Này đại vương, hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời." Rồi vua Pasenadi nước Kosala leo lên một cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác từ Nagaraka đi đến Medalimpa, thị trấn của dân chúng Sakya, đến tại chỗ, nội trong ngày rồi đi đến tinh xá. Vua đi xe cho đến chỗ nào có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào tinh xá. 366. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Vua Pasenadi nước Kosala đi đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, thưa với các tỷ kheo ấy: "Chư tôn giả, này Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở đâu? Chúng tôi muốn ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác." "Thưa đại vương, Thế Tôn ở trong ngôi nhà này

Này các tỷ kheo, hãy học các pháp trang nghiêm, hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm. Này các tỷ kheo, hãy thọ trì các pháp trang nghiêm. Này các tỷ kheo, các pháp trang nghiêm này liên hệ đến mục tiêu là căn bản của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.